Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 206, góc truyện audio.com, nếu không nói xả van thì nói thế nào, em cũng quên rằng anh thích Hạ Nhiên Nhiên, thật sự không biết có cô gái xinh đẹp nhất Hải Thành nào sẽ nói cái từ đó cao nhã ra sao nữa. Cố Dạ Cẩn ôm cô vào lòng, áp nhẹ đôi môi mỏng lên mái tóc xoăn nâu của cô, 2 năm trước khi cô rời đi cô vẫn để tóc thẳng, là một cô thiếu nữ trẻ trung, bây giờ cô đã để tóc xoăn, trở thành phụ nữ già dặn, cô đã trưởng thành. Loại nhận thức này khiến Cố Dạ Cẩn siết chặt vòng tay, sao em cứ luôn nhắc đến Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên đương nhiên sẽ không giống như em, yêu tinh quyến rũ đàn ông. Diệp Linh nhắc chân đá mạnh vào bắp chân rắn chắc của anh, vậy anh đi tìm Hạ Nhiên Nhiên đi, cô ta băng thanh ngọc khiết, anh không tán được cô ta liền lấy em ra chút dục vọng à, em xem thường anh. Chuyên Oan xin giới thiệu thêm nhiều chuyện hay trong khi chờ chương mới. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cha của cục cưng là một tổng tài chàng dệt cực phẩm, bác sĩ thiên tài Giang Bắc Minh yêu phải tổng tài tàn phế con dâu của nhà giàu, tổng tài phu nhân có thai rồi y võ song toàn sủng vợ lên trời, này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, cách chương.